Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 711. Các ngươi bảy cái, nguy ngập nguy cơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Môn, ở chân giới cơ hồ thuộc về bao trùm sở hữu môn phái phía trên thế lực. Bất quá còn tốt là, tổng thể tới nói bọn họ là vẫn luôn vì chân giới trả giá. Giữ gìn tứ đại lĩnh vực hòa bình phát triển là bọn họ trách nhiệm, luôn luôn đều là tứ đại vực đỉnh cấp cao thủ, tạo thành tối cao thống trị trận doanh. Bất công việc, nhưng thật ra thực hào. Đây cũng là bọn họ cho tới nay có thể củng cố chiếm cứ tối cao vị mấu chốt nơi. Càng quan trọng là thiên môn còn có thiên lộ, vô số cao thủ dựa vào trong đó, muốn dọn đảo bọn họ cũng là cơ hồ không khả năng. Nghe nói bọn họ còn có buông xuống tiên nhân biện pháp, này càng làm cho sở hữu môn phái không dám chính diện đối kháng chi. Năm đó Xích Viêm Thiên Hổ bị người châm ngòi, nhấc lên nhân yêu hai tộc đại chiến, cuối cùng cũng là thiên môn người đem này trấn áp. Lúc ấy môn chủ thương tiếc Xích Viêm Thiên Hổ thiên phú, cho nên hạ lệnh không giết, vĩnh thế giam cầm. Nếu là nó có năng lực, liền ở bên trong phi thăng. Nếu là không năng lực, đã chết cũng liền đã chết. Cho nên ở sinh thời, thiên môn là không cho phép hắn xuất quan. Lúc này đây, thiên môn được đến nó phá trận mà ra tin tức sau, kiêng kỵ hắn thiên phú, càng là không chút do dự, phái tới cửu chuyển bát tinh cao thủ hơn 10 người, mỗi một cái đều là chân giới chính tông đỉnh, liền tính là môn chủ Bạch Mã Đông Lăng, ở bọn họ trước mặt đều là quá không được nhất chiêu phân. Bởi vì những người này nột, toàn bộ đều là sắp tiến vào cửu châu địa tiên giới đỉnh cấp tồn tại. Tình hình trung hạ, kỳ thật là rất khó làm cho bọn họ ra tay. Ở độ kiếp giai đoạn bên trong, rất sợ xuất hiện đại tổn thương. Nhưng ở hiệp ước trong vòng, ở hơn nữa Xích Viêm Thiên Hổ cái này nghịch thiên tồn tại hấp dẫn, lúc này mới làm hơn 10 người đồng thời đã đến. Phong yêu tinh hệ chủ tinh phía trên đã hư không đứng thẳng bọn người kia, hợp nhau tới khí thế, quả thực có thể làm tinh cầu áp xúc nhảy hủy. Đừng nói sử dụng cái gì công kích thủ đoạn, phong vân vô kỵ loại này cảnh giới, thật sự là ở hiện tại, cảm nhận được con kiến cảm giác, ta không phải chính mình chạy ra tới, mà là người giám hộ phóng thích ta. Hiện giờ xuất quan, cũng coi như là thiên chú định sự tình. Ta Xích Viêm Thiên Hổ đã cùng năm đó bất đồng, ta bảo đảm sẽ không sàng bậy, còn thỉnh các vị đạo hữu cho ta một cái mặt mũi nhưng hảo. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Xích Viêm Thiên Hổ đều không thấy chút nào khẩn trương. Không khoa trương nói, nếu thật sự đánh lên tới, ha ha, này mười mấy người nhưng chưa chắc đủ xem. Bất quá vì hòa bình, Xích Viêm Thiên Hổ vẫn là thực khách khí cùng bọn họ nói chuyện, hy vọng có thể được đến phá lệ tự do. Nhưng là này mười mấy gia hỏa cũng không có chút nào muốn khách khí ý tứ, bọn họ mắt lạnh nhìn chằm chằm Xích Viêm Thiên Hổ. Trong đó một người càng là có chút châm chọc miệng lưỡi nói, tội yêu, ngươi cho rằng ngươi lời nói chúng ta có thể tin tưởng sao? Không tồi, bệnh dịch tả nhân yêu hai lĩnh vực tội nghiệt, không chém giết ngươi đã là cho ngươi mặt mũi, chạy nhanh trở về, nếu không nói, định trảm không buông tha. Xem bọn họ chút nào không cho trao đổi đường sống, Xích Viêm Thiên Hổ cũng không có sinh khí. Rằng thật sự, lúc trước vị kia môn chủ đối hắn tuyệt đối khoan dung, cho nên thiên môn người lại cuồng vọng, hắn đều sẽ không sinh khí. Nhưng hắn một khi ra tới, liền thật sự không nghĩ lại trở về. Huống chi phong vân vô kỵ cho hắn như vậy nhiều đồ vật, lại ngồi xổm cấm chế bên trong, như thế nào hoàn mỹ hoàn thành? Còn có cửu vĩ thiên hồ, như thế nào bồi dưỡng nàng, báo đáp phong vân vô kỵ ân tình? Bởi vậy lúc này, Kiệt Ngạo với Thiên Địa Xích Viêm Thiên Hồ, quy quy củ củ ôm quyền khẩn cầu nói, thiên môn năng lực, toàn diện triển khai, nếu giết ta một người, dễ như trở bàn tay, ta Xích Viêm Thiên Hồ các ngươi cũng rõ ràng, từ trước đến nay nói một không hai, còn thỉnh các đạo hữu có thể khoan dung, phóng ta tự do nhưng hảo, ta cũng lại này đối thiên thề, nếu lại làm tà ác việc, đương trường tự vận, Xích Viêm Thiên Hồ nói, nói chính là chém đinh chặt sắt, chân thành vạn phần chung, lại có bá đạo chi khí, làm người vừa thấy, liền cảm giác hắn tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa người. Kia hơn 10 vị cửu chuyển cao thủ, mày không khỏi vừa nhíu, theo sau bọn họ lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ cũng bị đối phương khiêm tốn sở thuyết phục. Có người còn tưởng tiếp tục châm chọc thời điểm, cái kia đầu lĩnh đã một áp tay, trước tiên nói, thiên hổ yêu huynh, phi ta chờ không bỏ ngươi, ngươi cũng minh bạch, chúng ta liền tính thực lực lại cao, đều là cho thiên môn phục vụ chúng sinh, bên trên định ra quy củ là, không thể tùy ý cãi lời môn quy, cho nên, thứ ta chờ không thể đáp ứng, chỉ có ngươi trở về đóng cửa, chúng ta mới có thể an tâm rời đi. Dẫn đầu người nói như thế, Xích Viêm Thiên Hổ cũng là nhíu mày không thôi, thiên môn người, chính là cân não chết, nhìn dáng vẻ, muốn chính mình đào tẩu không thành. Chư vị, ta sẽ không lại trở về, nếu các ngươi muốn bắt ta, liền tới đi, tại đây nói chuyện thời điểm, hắn cũng truyền âm cho Phong Vân Vô Kỵ nói, huynh đệ, ngươi đừng sợ, chờ ta rời đi nơi này trả lời yêu vực. Chỉ cần ta nguyện ý, không ai có thể bắt được ta, chiếu cố đệ muội việc, trăm triệu sẽ không có vấn đề. Hắn đây là làm tốt đào tẩu chuẩn bị, mà bên kia mười hơn người, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, dẫn đầu người lắc đầu mà nói, vậy chỉ có, đắc tội. Hắn này một lời rơi xuống đất nháy mắt, đôi tay vừa động, mười mấy cao cấp nhất cao thủ đồng thời thi triển thủ đoạn, rộng lớn vô tận đạo lực, che trời lấp đất mà xuống, gần như có thể phát huy vũ trụ chi ý chí, phong tỏa toàn bộ tinh hệ, kia đáng sợ áp lực, cũng hạ xuống, mục tiêu chính là Xích Viêm Thiên Hồ, mà lúc này Xích Viêm Thiên Hồ, cũng phiên tay một nạp hư không, đáng sợ thiên hỏa, lập tức phóng xuất ra xưa nay chưa từng có cường thế. Giống như toàn bộ vũ trụ đều có thể đốt hủy giống nhau. Dễ dàng khiêng lấy sở hữu áp lực. Như thế một cái phản kháng. Nhưng chính là đại chiến bắt đầu. Mười mấy thiên môn cao thủ. Mặt mày nghiêm nghị gian. Liền phải kích khởi đại chiến. Mà liền ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ đã là thân hình chợt lóe. Chắn giữa hai bên. Thực lực không đến bốn chuyển hắn. Vân Đạm Phong Vân liền ôm quyền, đối với thiên môn cao thủ nói, các tiền bối, trăm triệu không hào khởi binh qua a, nếu là đánh lên tới, phong yêu tinh hệ nhưng kinh không dậy nổi các ngươi tàn phá. Hơn nữa, các ngươi nhất định là Xích Viêm Thiên Hổ đối thủ sao? Hắn chính là tung hoành mấy ngàn năm đỉnh cấp thiên yêu. Mặc kệ đả thương các ngươi cái nào, đều không tốt lắm, càng quan trọng là chư vị bên trong hiện tại có 7 người cửu truyền thăng tiên đại thiên kiếp, nguy ngập nguy cơ cũng Phong Vân Vô Kỵ cảnh giới, mười mấy đỉnh cấp cao thủ căn bản không bỏ ở trong mắt, bất quá đánh nát phong yêu tinh hệ, bọn họ cũng không nghĩ thiên yêu thực lực, bọn họ kỳ thật cũng không phục, vì thế có người đã cả giận nói, tiểu tử thúi, nét cửu chuyển đại thiên kiếp gì đó, ngươi biết cái gì, còn nguy ngập nguy cơ, lại có Xích Viêm Thiên Hồ, có loại chúng ta đến hư vô vũ trụ trung động thủ nhưng hào. Bọn họ làm lơ Phong Vân Vô Kỵ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, đã là cười nói, các tiền bối vì sao không nghe ta, tả một, tả bảy, hữu nhị. Hữu bốn các ngươi 7 vị tiền bối, chính là tiểu tử theo như lời nguy ngập nguy cơ người. Nếu như không tin, kia tiểu tử hỏi các ngươi một câu. Tám chuyển thiên kiếp thời điểm, có phải hay không ma tâm rót thể miễn cưỡng vượt qua? Hiện tại các ngươi thần niệm thức hải, có phải hay không còn có ma ảnh tồn tại? Này, chính là vô thượng tâm ma, cửu chuyển đại thiên kiếp, tuyệt đối sẽ muốn ngươi chờ tánh mạng. Phong Vân Vô Kỵ lời này vừa ra tới, kia bảy vị cao thủ, sôi nổi há hốc mồm, bọn họ nhìn lẫn nhau chi gian, đã là đồng thời kêu sợ hãi. Ngươi như thế nào biết được ta chờ độ kiếp trạng huống? Còn có thức hải ma ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.